Tinh Vân Đồ Lục Truyện, chương 76, Phượng Hoàng Niết Bàn, góc truyện audio.com, lửa của Phượng Hoàng, lực lượng của Phượng Hoàng, một phần ước vạn thôi cũng cô phải người như Cơ Trường không có thể thừa nhận được. Hiện tại, có lẽ hắn sắp bị thiêu chín rồi, thân thể hắn đỏ bừng cả lên, như một con tôm luộc, thần binh thể cường hãn xuất hiện vô số vết rạn giống như sắp bị đánh nát. Máu phun ra từ những mạch máu dưới da nhưng trong chớp mắt đã bốc hơi. O.ONG, một tia hào quang bé nhỏ không đáng kể tiến vào trong cơ thể hắn rồi sau đó bỗng nhiên bộc phát. Giống như là một vầng mặt trời to lớn đỏ rực, khủng bố khôn cùng, từ trong ra ngoài, máu thịt đều sôi trào. Thậm chí hắn đã bị cơn đau hành hạ đến nỗi mất đi cả tri giác. Thân thể hắn đã không còn là của hắn nữa rồi, chỉ còn lại ý thức nhưng như vậy thì so với ở trong trời băng đất tuyết mà đi chân trần quá lâu. Chết lặn, cô có tri giác, cảm thấy ý thức của mình không thể khống chế thân thể được nữa. Sẽ chết sao, Cơ Trường không cười khổ, ai cũng có thể giải thích được tia hào quang kia lại có thể một phân thành hai. Chia cho hắn một phần, hắn cũng cô có huyết mạch Phượng Hoàng mà. Trên người cũng cô có đồ vật gì liên quan đến Phượng Hoàng. Đồ vật, Cơ Trường không bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phượng Hoàng Niết Bàn, nhất định là Phượng Hoàng Niết Bàn. Chỉ trong chốc lát, ý chí chiến đấu của hắn lại sôi sục hẳn lên. Cô sai, nếu nói trên người hắn có đồ vật liên quan đến Phượng Hoàng vậy thì chỉ có một cái. Chính là pháp quyết Phượng Hoàng Niết Bàn. Pháp quyết ngày đó tuy rằng đã cho Hoàng Thiên Kiêu nhưng mà Cơ Trường không lại nhớ kỹ nội dung trong đó. Hơn nữa lúc đó hắn còn thoáng cảm giác có vật gì đó tiến vào trong cơ thể hắn. Đây mới thực sự là nguyên nhân hấp dẫn máu của Phượng Hoàng. Nhất định là vậy, Cơ Trường không vui mừng khôn xiết, giống như là người chết đuối vớ được cành cây. O.O.N.G. Cơ Trường không bắt đầu tu luyện. Hắn dựa theo pháp quyết Phượng Hoàng Niết Bàn mà hắn nhớ được bắt đầu vận chuyển pháp lực. Từng chút thời gian trôi qua, thân thể hắn đã trở về với hắn. Nhiệt độ xung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu hội tụ lên cơ thể hắn. Dung nhập vào trong cơ thể hắn nhưng cô làm hắn bị bỏng. Phượng Hoàng Niết Bàn này chính là do Phượng Hoàng Lão Tổ của Phượng Hoàng Đế Quốc tạo ra. Bên trong đó có một trang thánh kinh quan trọng nhất. Đó là pháp quyết cấm kỵ, uy năng của nó không nằm ở đâu xa mà nằm ở hai chữ Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh, bất tử bất diệt, trong truyền thuyết, Phượng Hoàng chân chính có thể có 9 lần Niết Bàn. Chính lầm sống chết, quan trọng nhất là có thể siêu thoát mà ngao du trong trời đất. Vô địch thiên hạ, có thể nói rằng, tuy pháp quyết cấm kỵ này không phải chiến kỹ vô thượng nhưng so với vô thượng thì nó còn chân quý hơn nhiều lần. Dù sao thì trên đời này còn có thể chân quý hơn sinh mạng. Còn có thể quý giá hơn một lần được hồi sinh. Lại nói, vận khí của hắn cũng cô phải nhỏ. Vốn dĩ pháp quyết cấm kỵ Phượng Hoàng Niết Bàn này không phải là người có huyết mạch Phượng Hoàng hoặc có huyết mạch Phượng Hoàng nhưng lại thấp thì. Cũng cô thể tu luyện được. Chính hắn đã thử qua một lần nhưng không thành công. Nhưng hiện tại thì vì có pháp quyết này nên đã đãn tới một chút máu của Phượng Hoàng. Cuối cùng thì may mắn tu luyện được một bộ cấm pháp. Một chút quang mang màu vàng đang dần hội tụ ở trái tim của hắn. Ẩn hiện vô số phù văn trên đó. Chỉ trong chớp mắt hắn đã cảm thấy trái tim của mình khỏe hơn không ít. Máu huyết được chảy ra từ tim càng thêm mạnh mẽ. Thánh nhân có đạo, văn tự khắc lại chúng đều khó hiểu mang theo một lực lượng thần bí khó lường. Cơ Trường không luôn nhớ pháp quyết ngày đó cũng diễm loại lực lượng thần bí này. Quang mang màu vàng tuy ảm đạm yếu ớt như ngọn lửa trước gió. Không thể tập trung thành một đám lớn mạnh nhưng bản chất của nó lại cực kỳ hơn thế. Cực kỳ cao quý, nhiệt độ tiếp tục hội tụ, mà điểm hào quang kia cũng bắt đầu hơi di chuyển về vị trí trái tim. Thân thể hắn cô bốc cháy mà ngược lại nó lại bắt đầu rèn luyện. Thân thể của hắn vốn dĩ đã được rèn luyện dưới tinh thần chi lực. Nay lại được long tộc cùng tinh khí của lửa rèn luyện thêm một lần nữa. Vậy là thân thể của hắn đã thêm một lần cải thiện. Máu của thánh nhân, qua biết bao đời cũng khó có thể gặp được. cho dù thế lực bất diệt cũng cô có. Đây là 8 ngày tạo hóa đối với cơ trường không? Khó có thể tưởng tượng được, dù cô chứa đạo vận và lực lượng cũng chưa bằng một phần ước vạn nhưng dù sao đây cũng là máu của thánh nhân nên cho dù là đồ vật được dính chút ít, cũng đã khó có thể tưởng tượng rồi. Một giọt máu rơi có thể hóa thành núi lớn, làm đất cằn cỗi ngàn năm, khủng bố vô cùng, thân thể của hắn lại được cải thiện một lần nữa. Vô cùng khó tin, thịt xác của hắn đã biến thành hung khí, khó có thể bị làm tổn thương, nước lửa không thể làm nó sứt mẻ. Sau một thời gian, hào quang biến mất, chỉ còn lại duy nhất một chút ấm áp ở chỗ sâu trong tim. Mà đến thời điểm này thì hắn mới phát hiện bốn phía hư không rõ ràng đã bị giam cầm. Cột sáng thông trời kia cũng bị một vật ẩn chứa đại pháp lực che chắn. Nó được người ngoài mở ô ra. Toàn bộ thiên trì sơn cô có bất kỳ biến hóa nào? Vẫn là như vậy, nhưng mà nếu như cảm nhận tỉ mỉ một chút liền phát hiện ra nhiệt độ nơi đây đang hạ thấp dần. Tuy cô rõ ràng nhưng cũng cô có dừng lại, nhắc tới mới nói, núi lửa nơi đây khô cằn sỏi đá chính là vì một giọt máu đã rơi xuống cách đây cô biết bao nhiêu năm. Ngày nay giọt máu ấy đã được tiểu nha đầu và cơ trường không sử dụng. Vì vậy nơi đây liền mất đi nhiệt lượng một cách chậm rãi. Nhưng muốn nơi đây nguội lạnh hẳn đi thì phải cần ít nhất là 10 năm. Nhà đầu kia, thật cô biết nàng đã nhận được bao nhiêu phúc trạch. Cơ trường không thuận tay lấy ra một bộ y phục mặc lên người rồi sau đó thở dài một tiếng. Cất bước đi ra ngoài. Phúc trạch, phúc của tổ tiên để lại cho con cháu. Cũng như phúc ấm, kỳ nhộ bạch ngọc sách, mượn nhờ lực lượng của thánh huyết. Hắn đã đột phá, đặt chân đến thiên môn tầng 4, tu vi tăng tiến, cũng có thể xem như một bước lên trời. Có lẽ đây cũng là một lần đột phá có tốc độ chưa từng có trước đây. Nói ra chỉ sợ hù chết một đống người. Trên thực thế, dưới tình huống bình thường, hắn có thể đột phá đến thiên môn tầng 2 thì cũng đã cô tệ rồi. Nhưng nhờ có Liễu Chiến nhắc nhở. Lại có tiểu nha đầu cho hắn một viên châu có tác dụng hội tụ linh khí. Sau đó lại được thánh huyết rèn luyện thân thể, cho nên hắn mới có được một lần đột phá 4 cảnh giới. Hết thảy mọi chuyện, cô thể cô nói đều là kỳ ngộ, đều ở phúc trạch, đều là số mệnh. Cất bước đi ra khỏi sơn động, cơ trường không rất kinh hãi khi phát hiện ra dung nham trên đỉnh đầu mình đã biến mất. Hoặc có thể nói là chúng đã biến thành nham thạch màu đen. Vốn dĩ trong đó ẩn chứa tinh khí thuộc hỏa nhưng giờ đã gần như khô cằn. Một chút dư lại cũng khó có thể tìm thấy. Hấp thu nhiều tinh khí như thế. Đến cuối cùng thì tiểu nha đầu sẽ đạt tới cảnh giới nào đây? Cơ trường không cũng cô biết. Máu của thánh nhân với máu của người thường chênh lệch rất lớn. Chính là chênh lệch ở chỗ mảnh vỡ của đạo ngân ngay tại ở đạo ngân mảnh vỡ. Bên trong thánh huyết, có mảnh vỡ đạo ngân dung nhập, có thể truyền thừa vạn đời. Cơ trường không chỉ đạt được lực lượng huyết mạch, nhưng tiểu nha đầu lại nhận được mảnh vỡ đạo ngân. Nếu so với tiểu nha đầu thì cái lực lượng huyết mạch đúng là cô bì được. Cô đáng nhắc tới, lúc hắn đi ra liền thấy có người chờ ở ngoài. Lâm Đông Thăng với thân hình gầy yếu. Hiện tại y đang chăm chú nhìn vào chỗ tu luyện của tiểu nha đầu. Chúc mừng, nhìn thấy cơ trường không đi ra, y hơi sững sờ rồi sau đó nói với hắn một câu chúc mừng. Cùng vui, cơ trường không mỉm cười, vì tu vi của hắn đột phá cô nhỏ nhưng nhìn Lâm Đông Thăng thì có vẻ y cũng cô kém hắn là bao. Một thân tu vi có lẽ đã đạt đến thiên môn đỉnh phong. Chắc chắn qua một đoạn thời gian ngắn nữa thôi. Y có thể trùng kích chướng ngại, đặt chân đến cảnh giới đạp hư. Cơ huynh, có chuyện ta có thể cô nói vào lúc này. Hiện tại ngươi đi ra ngoài thì phải cẩn thận. Một ít tin tức bất lợi cho ngươi hay cũng có thể nói là có người đang chờ người bên ngoài. Nếu ngươi cô cẩn thận thì sẽ vạn kiếp không thể trở lại được. Ngàn vạn lần đừng để bị người giết chết. Bỗng nhiên Lâm Đông Thăng nghiêm mặt nói. Ân, cơ trường không hơi sững sờ. Rồi sau đó tâm của hắn chìm xuống. Đến rồi sao, dù thế nào cũng đến sao. Quả nhiên là mình có thể giấu được nhất thời nhưng không thể giấu cả đời. Cơ trường không thầm than trong lòng. Đa tạ Lâm huynh, vậy thật tiếc quá, chúng ta có uống rượu được nữa rồi. Cơ Trường Không khẽ cười khổ. Vậy cũng chưa chắc, nếu ngươi có thể tránh được một kiếp này. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà nâng cốc ngôn hoan với nhau. Lâm Đông Thăng không thèm để ý nói. Đúng vậy, nhưng mà bây giờ ngươi cô phải nên dốc sức liều mạng chiến với ta sao? Tại sao lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ trưởng bối tông môn ngươi không ai nói cho ngươi biết nên giết ta đi sao? Cơ Trường Không chút tò mò nên hỏi. Dốc sức liều mạng, nếu như chỉ vì thân phận của ngươi thì ta nghĩ. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã là cô chết cô thôi rồi. Hơn nữa, bọn hắn dựa vào cái gì mà nắm được ý chí với ta? Lâm Đông Thăng lắc đầu, trên miệng nở nụ cười thản nhiên, vô cùng chân thành, ngươi nói là, Cơ Trường Không sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía y, đừng quên rằng ta chính là tu giả chuyên về đạo tu. Hơn nữa, kỳ xảo kia của ngươi đúng là cô tốt lắm. Lâm Đông Thăng nhìn há, mắt chứa đầy ý cười. Pep sex, không nói sớm đi, Cơ Trường Không nhịn không được mà nói câu thô tục. Ha ha ha ha, nói sớm nói muộn thì thế nào? Trước sau gì cũng muốn đến đây một lần. Lâm Đông Thăng cười ha ha, nói cũng đúng, chỉ có điều ta rất muốn biết. Vì sao ngươi lại giúp ta? Cơ Trường Không nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi cũng nên biết, bằng hữu của ta rất ít đấy. Lâm Đông Thăng nghe Cơ Trường Không hỏi thì hơi sững sờ rồi sau đó buồn bã nói. Cũng vào lúc này, mảng ánh sáng đang bao bọc bên ngoài tiêu tán. Lực lượng phong bế Thiên Trì Sơn cũng hoàn toàn biến mất. Đừng nghĩ sẽ chết, còn có, đi theo tiểu nha đầu kia, sẽ có một đường sống. Tiếng vẫn còn vang vọng nhưng người đã cô thấy đau. Chỉ để lại một Cơ Trường Không đang thời dài ảo não. Đúng vậy à. Bằng hữu của ta cũng không nhiều. Cơ Trường Không nhìn chỗ hắn mới vừa đứng, mỉm cười nói rồi sau đó cất bước đi ra. Chiến ý phóng thẳng lên trời, uy phong lẫm lẫm, cách trương.